Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Điện Thành. Canh 1, thiên phệ kiếm còn tại không trung rung động dãy rùa, muốn thoát ly hắn trói buộc, lại một mực không thể thành công. Tống Vân Ca thì nhặt lên khối kia kim bài, nhẹ nhàng ném hai lần, lắc đầu. Đây là Chu Linh Thù bảo vật phá diệt kim quang, vốn là lưu cho Lục Chiếu giã hộ thân dùng, lại bị Lục Nam Ẩn đoạt tới. Chỉ tiếc Lục Nam Ẩn không tại, đã rời đi phủ thành chủ. Lục Nam Ẩn biết nguy hiểm, biết mình là kiếm thần, sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên sớm bỏ trốn mất dạng. Hắn đem kim bài thu vào trong lòng, cuối cùng là phải trả cho Chu Linh Thù. Đối với mình tới nói không có gì đại dụng, Chu Linh Thù lại có tình cảm. Hắn cất giọng quát, Lỗ thành chủ ở đâu? Lớn như vậy, phủ thành chủ trống rỗng, yên lặng, không người trả lời cũng không có người nói chuyện. Tống Vân Ca đã lấy ma nhãn nhìn qua bốn phía, đúng là trống không, tất cả mọi người đã rời đi. Kia Lỗ thành chủ nhìn thấy tình hình không ổn, đã thông qua địa đạo rời đi. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ không có mở ra địa đạo. Hắn thông qua ký ức biết địa đạo vị trí, cũng biết địa đạo thông hướng chỗ nào. Đáng tiếc đạo khoảng cách phủ thành chủ rất gần, lúc này đã sớm rời đi địa đạo, đem toàn bộ phủ thành chủ dạo qua một vòng. Hắn nhấc lên một thanh trường đao, nhẹ nhàng vòng qua mỗi một gian phòng ốc. Nơi hắn đi qua, vách tường nhao nhao sụp đổ, nóc nhà vỡ nát. Hết thảy đều bị đao quang chỗ chém vỡ, một đao lại một đao, đem phủ thành chủ tinh tế chém qua một lần, không có buông tha bất luận một cái nào đồ vật. Phủ thành chủ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có người nghe được, ngoại trừ Chu Tước Vệ, cùng với Dư Tam Vệ, còn có rất nhiều đại la thành dân chúng đều chạy tới vây xem. Tống Vân Ca dẫn theo đao từ đại môn ra. Hắn vừa ra tới, đại môn cùng vách tường sụp đổ, lộ ra đã hóa thành gạch ngói vụn phế tích phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong gà chó vẫn giữ lấy tính mệnh. Nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức kinh chạy tứ tán. Thời gian nháy mắt không thấy bóng dáng. Tống Vân Ca tại mọi người nhìn chăm chú, đem trường đao xa xa ném đi, vỗ vỗ bàn tay sau đó chậm rãi rời đi. Trở lại Trác Tiểu Uyển thập trưởng phủ, thân là đường đường kiếm thần, bị người đánh tới cửa, không đánh lại, không đem phủ thành chủ quét sạch, thẹn với kiếm thần cái danh hiệu này, bình định phủ thành chủ, hủy đi phủ thành chủ, trừ bỏ một ngụm uất khí, suy nghĩ thông suốt, toàn thân trên dưới thư sướng khó tả. Trác Tiểu Uyển các nàng một mực chặt chẽ chú ý phủ thành chủ. Nghe được động tĩnh đã sớm đi qua, đi theo Tống Vân Ca trở về, đám người yên lặng trở lại thập trường phủ, tiến vào đại môn, Mai Oánh lộ ra tiếu dung, khẽ nói, thật sự là thống khoái. Trác Tiểu Uyển nói, thành chủ cũng đã chết. Chạy, Tống Vân Ca nói, Mai Oánh sóng mắt lưu chuyển, đáng tiếc, ngươi là cố ý thả chạy hắn à. Tống Vân Ca lắc đầu, ta nghĩ cùng một chỗ diệt đi, đáng tiếc hắn chạy nhanh, hẳn là sớm có phòng bị, vậy cũng đúng, đổi ta cũng sẽ phòng bị ngươi, Mai Oánh gật gật đầu. Dù sao cũng là kiếm thần a. Chu Linh Thù một mực trầm mặc, nàng cảm nhận được kiếm thần cùng kiếm hoàng khó mà vượt qua chênh lệch. Trở thành kiếm thần suy nghĩ càng cường liệt. Phủ thành chủ đã diệt. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Đại La Thành lại rút khỏi tứ linh vệ. Thật thành không đề phòng. Chu Linh Thù nhíu mày trầm ngâm. Giải tán tứ linh vệ là Lục Đại Tông liên hợp làm ra. Sẽ không sửa đổi. Trác Tiểu Uyển nói. Một khi tứ linh vệ giải tán, tứ linh vệ đệ tử nhất định sẽ phẫn nộ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không thông báo làm ra chuyện gì đến. Bình thường có tứ linh vệ quy củ trói buộc. Một số người không dám làm loạn. Một khi không có tứ linh về, Đại La Thành sẽ một chút loạn. Nàng lộ ra thương xót thần sắc, đến lúc đó gặp nạn chính là người bình thường. Tứ linh vệ giải tán tin tức rất nhanh sẽ truyền ra đi. Chu Linh Thù lắc đầu, nơi này tứ linh vệ không giải tán cũng vô dụng. Một khi bọn hắn biết tin tức, đồng dạng sẽ nội bộ lục đục. Tống Vân Ca nói, tứ linh vệ vì sao giải tán? Chu Linh Thù nhìn một chút chư nữ, thở dài, giống như một chút tông môn đã quy thuận triều đình. Tuy là tứ linh vệ, nhưng thật ra là triều đình diễn võ đường, vàng thau lẫn lộn, không cách nào phân chia, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Tống Vân Ca nói, Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu, một khi phân chia, lập tức chính là sụp đổ, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp giải tán, thống thống khoái khoái, không bị ràng buộc ở, đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai cái chu bào thanh niên đệ tử phiêu nhiên tiến đến. Ôm Huyền nói, Tống sư đệ. Tống Vân Ca kinh ngạc, nhận ra hai người này là Tế Thiên Điện đệ tử. Ôm Huyền nói, Chu sư huynh, Mạc sư huynh, thế nhưng là sơn chủ có lệnh. Một thanh niên từ trong ngực móc ra một phong thư đưa qua. Một người thanh niên khác thì móc ra một khối ngân lệnh bài đưa qua. Tống Vân Ca phân biệt tiếp nhận, quét mắt một vòng lớn chừng bàn tay hình tròn lệnh bài. Viết, Kiếm Thần Điện, ba cái cổ phác chữ lớn. Tống Vân Ca mở ra mở ra tin, một lát sau đem tin đưa cho Trác Tiểu Uyển, cười gật đầu, đa tạ sơn chủ, ta biết, vậy chúng ta liền trở về. Hai thanh niên ôm một cái quyền, đối với chúng nữ tử cùng Mai Duệ không thèm để ý chút nào. Quay người mà đi, Trác Tiểu Uyển kinh ngạc nói, không nghĩ tới sẽ như thế. Mai Oánh muốn qua tin nhìn mấy lần đưa cho Chu Linh Thù. Cười nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn từ trước đến nay nhất cứng nhắc thủ cửu. Không nghĩ tới còn có như vậy quyết đoán. Chu Linh Thù nhìn qua tin về sau, nhẹ nhàng gật đầu, đưa cho Dương Vân Nhạn. Sau đó chư nữ phân biệt nhìn qua. Mai Oánh nói, Kiếm Thần Điện, các ngươi đây là thứ 9 điện. Thật đúng là uy phong nha. Nàng liếc xéo lấy Tống Vân Ca, nên gọi ngươi Tống Điện Chủ. Tống Vân Ca nói, bất quá là lâm thời thành lập một điện, tính không được cái gì, tương lai nói không chừng sẽ thu hồi đi, chỉ cần ngươi tại, liền sẽ một mực tồn tại. Mai Oánh khẽ nói, cao hứng liền cao hứng, làm gì đè ép. Nàng đối Tống Vân Ca hiểu rất rõ, biết Tống Vân Ca là cực kỳ vui vẻ. Không phải là bởi vì quyền thế, mà là bởi vì càng tự do, điện chủ tự do trình độ xa không là bình thường đệ tử có khả năng so. Điện chủ cấp trên chỉ có sơn chủ, chỉ cần đối sơn chủ phụ trách, người bên ngoài không quản được trên đầu của hắn. Kỳ thật chỉ cần không làm quá giới hạn sự tình, sơn chủ cũng sẽ không quản điện chủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt. Ý vị này Tống Vân Ca có thể buông tay buông chân làm việc. Nàng lúc trước biết Tống Vân Ca thân là kiếm thần, như cũ ở tại Giao Quang Điện, rất là xem thường, thầm cười nhạo Thiên Nhạc Sơn cứng nhắc. Kiếm thần thế nhưng là kiếm thần, có thể nào cùng bình thường đệ tử đánh đồng? Có thể nào ít theo đệ tử đến an bài? Làm như vậy, Tống Vân Ca há có thể không có oán khí? Cho dù hắn không làm trái tông quy, nhưng tại thời điểm then chốt lưu thủ, không thông báo cho Thiên Nhạc Sơn tạo thành tổn thất bao lớn, thật sự là không biết mùi vị, vô cùng ngu xuẩn. Bây giờ thấy quyết định này, nàng thầm hừ, đám gia hỏa này cuối cùng không có ngu quá mức, nhưng vẫn là xem thường. Nếu như không có triều đình diễn võ đường sự tình, chỉ sợ Thiên Nhạc Sơn chưa chắc sẽ mở cái này tiền lệ cho Tống Vân Ca như vậy địa vị. Thấy thế nào đều lộ ra một cỗ không phóng khoáng. Tống Vân Ca cười nói, đã thành lập Kiếm Thần Điện, hoan nghênh các ngươi gia nhập Kiếm Thần Điện. Ta không phải Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Dương Vân Nhạn cười nói, muốn vào cũng vào không được a. Ta sẽ ở kiếm thần điện thiết lập một cái ngoại điện, một cái nội điện. Nội điện là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, ngoại điện thì không câu nệ lấy Thiên Nhạc Sơn đệ tử, cũng sẽ không câu lấy Lục Đại Tông đệ tử. Thiên hạ võ giả đều có thể tiến. Tống Vân Ca nói, ma môn cũng được. Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Mai Oánh bật cười, Tống Vân Ca, ngươi muốn làm gì? Thiên Nhạc Sơn cũng sẽ không tha cho ngươi. Tống Vân Ca nói, Thiên Nhạc Sơn cho ta tùy cơ ứng biến quyền lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.